chị gái Dư Gang là ai? Giọng nói Viên Viên nghe rất bình tĩnh, nhưng Ôn Phong Nhã và Khương Đường đều biết, điều này có nghĩa là sắp có bão táp xảy ra, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc khi cô trước khi nổi cơn tức giận sẽ có dấu hiệu gì. Thậm chí trên mặt cô còn mang theo vẻ mỉm cười, thế nhưng nụ cười cực kỳ lãnh khốc, làm cho người ta nhìn có chút tê dại. Hơn nữa tay cô gắt gao siết chặt quai sách túi ra. Mơ hồ có thể thấy mấy đầu ngón tay trắng nõn, trên mờ u bàn tay còn thấy rõ đường gân màu xanh. Cũng đừng nhìn cô có vẻ yếu đuối, chỉ cần tập trung toàn lực vung ra một cái tát, cũng có thể đem người đánh đến mắt nổ đom đóm luôn. Chỉ tiếc có người còn chưa biết tai vạ sắp đến nơi. Chẳng lẽ cô chính là chị gái Dư Gai đó sao? Học trưởng miễn cưỡng rời ánh mắt háo sắc đến nơi phát ra âm thanh trên người cô. Ừ, khuôn 5N mặt cũng không có bộ ngực hấp dẫn đó. Vẫn là tiếp tục nhìn bộ ngực kia tốt hơn, còn có khe giữa hai ngực thật hấp dẫn. Bốp một tiếng, Viên Viên vung thẳng tay tát vào mặt tên đàn anh đó một cái. Lưu lại 5 dấu màu hồng rõ nét, có vẻ ngay cả chỉ tay cũng in lên luôn. Cục đường đáng chết, tôi ghét cậu, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Nói xong, cô xoay người rời đi. Khương Đường vội vàng đuổi theo. Đàn anh bị đánh đến đầu choáng mắt hoa. Chờ hắn đứng vững liền ngay lập tức hô to. Không công bằng, tại sao người bị đánh chính là tôi? Tôi chỉ là nhìn bộ ngực của cô ấy một chút xíu thôi mà. Ôn Phong Nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn, anh à, cũng may là anh chỉ bị một cái tát thôi đấy. Nếu tôi nhớ không lầm, chị gái Dư Gang có đai đen judo đấy. Chị ấy như vậy đã là khách khí với anh lắm rồi. Cách chương.